Chương 4461 muốn diệt nhân tộc, xem thần cung ngươi có mấy phần bản lãnh. Một, hơn nữa hắn đã mang cửu phẩm thần thể quyết tu luyện đến trình độ đệ nhị phẩm, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào nhất phẩm, đạt tới tiêu chuẩn nhục thân thành thánh. Dù sao cửu phẩm thần thể quyết, nhất phẩm nhập môn liền có thể nhục thân thành thánh, nếu có thể bước vào nhất phẩm viên mãn, hẳn có thể sánh vai thần chủ tầng 3, ở dưới tình huống tu vi thần đạo bước vào thần vương tuyệt đỉnh. Tu vi thân thể cũng bước vào thần vương tuyệt đỉnh, thực lực hàng nham cho dù so với thần chủ thật sự, cũng không kém là bao nhiêu. Cường giả có thể khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, ít nhất cũng ở cấp bậc thần chủ. Hơn nữa, theo nhân tộc xuất hiện càng lúc càng nhiều, khí tức cường giả trong đó cũng không ít. Đột nhiên, chỉ thấy vạn pháp đạo cơ hiển hóa ra, sau đó liền có đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, dẫn tới toàn bộ tu sĩ chú ý, đại đạo thần thụ. Có cường giả nhân tộc chứng đạo tiên. Chẳng lẽ một đám tu sĩ vừa mới đột phá, đều là đến từ nhân tộc? Trong thần thành, rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt chấn động không thôi. Ban đầu chư thiên xuất hiện nhân tộc chỉ có hai người, một người là tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, một người tự xưng thành Tiên Tông tông chủ Lục Tiên Thần. Nhưng hai người đều sớm bước vào cảnh giới đạo tiên, tự nhiên không có khả năng là mới vào đạo tiên, hôm nay có đại đạo thần thụ mới thai nghén sinh ra. Nói rõ là có cường giả chân tiên đột phá, hướng về cấp bậc đạo tiên rảo bước tiến lên. Chúc mừng cung trưởng lão đột phá. Chúc mừng Thiên Đạo Tông lại thêm một vị cường giả đạo tiên. Rất nhiều người nhìn thấy cung Huyền Thiên đột phá, trong mắt đều toát ra kính sợ cùng với hâm mộ. Đột phá đạo tiên. Đây là chuyện bao nhiêu người khát vọng, nhưng tiên đạo tu luyện khó khăn, nhân tộc ức vạn tu sĩ cũng chỉ có hơn 300 vị chân tiên mà thôi. Kẻ thật sự có thể đột phá đạo tiên, càng thưa thớt như lông phượng sừng lân. Có thể thấy được độ khó đột phá đạo tiên, rốt cuộc là lớn bao nhiêu? Đương nhiên, từ khi Thẩm Trường Thanh giảng đạo 43 năm, khiến rất nhiều tu sĩ đều bước vào bình cảnh nào đó, hôm nay ở nháy mắt tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, liền bị thiên địa linh khí trùng kích, trực tiếp bắt đầu phá cảnh, cho nên, thật muốn tính toán số lượng chân tiên, đã không chỉ là hơn 300 vị đơn giản như vậy. Bọn họ đến rồi. Thiên Tông, đỉnh núi Chủ Tông, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thần thành, đợi lúc nhìn thấy đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, trên mặt lộ ra một nụ cười bình thản. Mấy trăm năm tích lũy, rốt cuộc đến lúc nhân tộc xuất thế, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tiếp đó nhìn về phía bầu trời, hư không bình tĩnh trong mắt hắn, giống như có đại kiếp thai nghén, sát khí ngập trời ẩn hiện, khiến nội tâm bình tĩnh không gợn sóng của hắn cũng nhấc lên gợn sóng. Gợn sóng phiêu đãng. Sau đó liền hóa thành cuồng phong thổi quét thiên địa. Lực lượng giết chóc khủng bố thậm chí mang bầu trời cũng nhuộm thành đỏ như máu. Thẩm Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại sáng ngời chưa bao giờ có, phía sau đại đạo thần thụ ngưng tụ thành, thần hoa màu máu tản ra sát khí chấn nhiếp tâm phách người ta. Để bổn tọa đợi hơn nửa tháng, hôm nay rốt cuộc đã đến. Theo hắn dứt lời, chỉ thấy bầu trời nháy mắt tan vỡ, khí tức khủng bố càng quét. Như cảnh tượng tận thế, làm tu sĩ cả Thiên Tông, thậm chí cả Thiên Lôi Vực đều đột nhiên biến sắc hẳn. Ở trước mặt khí tức này, cho dù là thần chủ cũng rõ ràng cảm nhận được nguy cơ tử vong đó. Tự như lực lượng phá vỡ hư không nếu như giáng xuống, có thể mang toàn bộ Thiên Lôi Vực đều hoàn toàn phá hủy. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức khủng bố như thế, chẳng lẽ là thiên đạo tức giận? Trời giáng giết chóc, tất có điểm xấu, không lẽ là có đại kiếp đến? Có lẽ là có liên quan với nhân tộc, vậy cũng nói không chừng, dị tượng trên bầu trời, khiến rất nhiều cường giả Thiên Lôi Vực đều kịch liệt biến sắc, đặc biệt luồng lực lượng đáng sợ kia, làm bọn họ đều tâm thần thấp thỏm lo âu, giống như là sắp đại nạn tới nơi rồi. Hôm nay U Minh đại kiếp, khiến rất nhiều tu sĩ đều thành chim sợ cành công, sợ lại là một lần U Minh xâm nhập. Chẳng qua, cũng có tu sĩ nghĩ đến dị tượng đại đạo thần thụ vừa rồi, hoài nghi hai bên là có liên hệ gì với nhân tộc. Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay cũng nhìn bầu trời, luồng khí tức kia dù là lấy tu vi của hắn hôm nay, cũng cảm thấy một đợt tim đập nhanh cùng bất an. Đại đạo thần thủ xuất hiện, lại có nhân tộc đột phá đạo tiên, thần cung xem ra hoàn toàn ngồi không yên rồi. Lẩm bẩm một phen, trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ dâng trào chiến ý, trên người cũng có một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, giống như đang chống lại lực lượng phá vỡ bầu trời, vẫn luôn nghe nói thần cung thực lực sâu không lường được. Một lời liền có thể quyết định sinh linh tồn vong, bổn tọa trái lại muốn kiến thức một phen thủ đoạn của cường giả thần cung. Thế lực tán tu xưa nay đều chịu thần tộc chèn ép, mà sau lưng thần tộc chính là thần cung. Các đời thiên lôi thánh địa rất nhiều cường giả, có không ít ngã xuống ở trong tay thần cung. Chuyện này tuy bí ẩn, nhưng cũng không thể giấu được thiên lôi thánh chủ, nhưng thần cung thế lớn, cho dù là lấy thực lực của thiên lôi thánh địa, đối mặt thần cung cũng phải cúi đầu. Chương 4462 muốn diệt nhân tộc, xem thần cung ngươi có mấy phần bản lãnh. 2. Hôm nay, thiên lôi thánh chủ cũng không muốn nhìn nữa. Thiên lôi thánh địa đã đứng ở cùng trận doanh với thiên tông, nếu như thần cung thật sự đến, thiên lôi thánh chủ cũng không ngại va chạm với thần cung một chút, vừa lúc xem thực lực cực đạo thần quân hắn, rốt cuộc là có mấy phần chênh lệch với thượng cổ thần hoàng thậm chí cường giả cấp bậc thần tôn. Giống như cảm nhận được chiến ý trong lòng thiên lôi thánh chủ, chỉ thấy thiên lôi thánh địa có lôi quang ngút trời, một cây thần kích cắt qua hư không, thanh thế to lớn chấp nhiếp bốn phương. Truyền lệnh bổn tọa, phàm là đệ tử thiên lôi thánh địa ta, chuẩn bị nghênh chiến, thanh âm uy nghiêm từ trong miệng thiên lôi thánh chủ nói ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ thiên lôi thánh địa. Toàn bộ thánh địa trưởng lão cùng đệ tử nghe vậy, đều sắc mặt nghiêm nghị. Toàn bộ tu sĩ đều rõ, trận chiến này nếu triển khai, thiên lôi thánh địa chính là đến thời điểm sinh tử tồn vong. Thiên tông nếu thua, thiên lôi thánh địa chỉ sợ trong khoảnh khắc phải hóa thành tro tàn. Nhưng tương tự, nếu thiên tông có thể thắng, thiên lôi thánh địa cũng sẽ một bước lên trời. Trận chiến này, xem như mang toàn bộ thiên lôi thánh địa đều đặt cược vào. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Sùng Nguyên thần chủ hít sâu, nhìn về phía Mộng Trạch thần chủ một bên, trầm giọng nói. Người sau không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định phi thường. Một trận chiến lần trước, thiên lôi thánh địa tổn thất thê thảm nặng nề. Một trận chiến này, Mộng Trạch thần chủ đã làm tốt chuẩn bị tử chiến, không chỉ là thiên lôi thánh địa, khi dị tượng xuất hiện ở thiên lôi vực, các thế lực khác vẫn luôn lưu ý thiên tông, cũng đều ngay lập tức nhận được tin tức. Thái Cổ Minh, Diệt Thần Kiếm Tông, Cửu Tinh Tông, cường giả các tông môn thế lực đều nhìn về phía thiên tông, không biết đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này, có thanh âm uy nghiêm từ bầu trời buông xuống, như truyền khắp toàn bộ tuyên cổ đại lục. Nhân tộc lớn mật, mưu toan nghịch thiên mà làm, chư thiên vạn tộc tự nhiên cùng nhau tiêu diệt, dứt lời, liền thấy có bàn tay khủng bố từ bầu trời trấn áp hạ xuống, mang toàn bộ thiên tông cùng thần thành đều bao quát ở bên trong, như muốn mang dấu vết thiên tông cùng nhân tộc hoàn toàn xóa đi khỏi tuyên cổ đại lục. Luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm kia còn chưa hoàn toàn hạ xuống, đã khiến toàn bộ cường giả biến sắc hẳn. Trong thiên tông, hung thú trống giận. Chu Yếm như con khỉ bình thường mắt đỏ đậm, nhè răng trợn mắt, muốn mang bàn tay trấn áp hạ xuống kia hoàn toàn xé nát. Long Tượng cùng Long Tước cũng đều sao động không thôi, bản tính hung thú khiến chúng nó có loại xúc động muốn bùng nổ, nhưng lại nhận mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Luồng lực lượng này, vẻ mặt phổ tông vô cùng ngưng trọng, từng đạo thần lực dâng trào ra, khiến hắn cũng có loại ý nghĩ muốn hoàn toàn bùng nổ. Không có cách nào cả. Lực lượng một đòn này, khiến phổ tông cảm nhận được tử vong uy hiếp. Rất hiển nhiên, thực lực cường giả sau lưng nó nhất định không đơn giản. Chẳng qua, phổ tông khắc chế xúc động ra tay, bởi vì Thẩm Trường Thanh đến nay chưa có động tác, cũng tạm thời không tới lượt hắn một trưởng lão thiên tông tranh giành lên tiếng. Ngay tại lúc toàn bộ trưởng lão thiên tông chấn động, một đám cường giả của thần thành cũng đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Cổ Hưng âm thầm siết chặt nắm tay, mở miệng nói, bọn họ sắp tới rồi, mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu, dứt lời, khí thế trên thân Cổ Hưng như cầu vồng, đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, đế uy huy hoàng tràn ngập ra, giống như là đang tuyên chiến đối với cường giả chưa từng thật sự hiện thân kia. Sau lưng Lục Tiên Thần chợt xuất hiện kiếm ý, nhìn lực lượng trên bầu trời giáng xuống, ánh mắt lạnh lạnh. Hay cho một cái nghịch thiên mà làm, thần cung ngươi nào có tư cách đại biểu thiên địa, muốn tiêu diệt nhân tộc, tạm xem thần cung ngươi có mấy phần bản lãnh. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy châm chọc cùng chiến ý, theo khoảnh khắc hắn dứt lời, liền thấy Thẩm Trường Thanh há mồm phun, kiếm khí ngưng tụ như thực chất xé rách hư không bầu trời, hung hăng chém về phía bàn tay kia. Hai luồng lực lượng va chạm ở trên hư không, hào quang nhật nguyệt cũng bị che phủ. Ánh sáng đom đóm, cũng dám ganh đua với trăng sáng, thanh âm lạnh như băng truyền đến, lại thấy có một bàn tay trấn áp xuống, nhưng mục tiêu lần này không phải toàn bộ thiên tông cùng thần thành, mà là Thẩm Trường Thanh. Người sau thấy vậy, vẻ mặt cũng không sợ, một bước đạp không lao lên, bản mạng thần binh như cầu vồng phá không, trực tiếp chém về phía bàn tay kia. Sự sắc bén của chí bảo thập nhị phẩm, phối hợp thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, hầu như khó có thể địch nổi, dù là cường giả sau lưng bàn tay kia, cũng không ngăn được một kiếm cực mạnh này. Thần vận phá diệt. Quy tắc tan vỡ. Thiên kiếm cắt qua từng tầng lực lượng, trực tiếp chém lên bàn tay, khiến kẻ sau đứt tận gốc, lượng lớn thần huyết phun trào ra. Mỗi một giọt máu của cường giả đều có thể đè sập núi cao, hôm nay các thần huyết rơi xuống kia càng ẩn chứa năng lượng vô biên, nhưng không đợi những thần huyết này rơi xuống, liền có con khỉ vạn trượng đột ngột xuất hiện, cái mồm như chậu máu mở ra, mang bàn tay kia cùng lượng lớn thần huyết đều mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Chương 4463 lấy một địch sáu, một, cùng lúc đó. Long tượng và long tước cũng đồng loạt xông ra, chia cắt một bộ phận thần huyết còn lại. Khi Chu Yếm nuốt vào bàn tay cục cùng với đại bộ phận thần huyết, nhất thời liền có lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm từ trong cơ thể nó bộc phát ra, khiến nó cũng có chút không chịu nổi, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ, nhưng lại rất nhanh tự mình khép lại. Lực lượng cường đại khiến Chu Yếm bộc phát ra tiếng trống giận dữ, khí tức trên thân cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lột xác. Trong chốc lát, Chu Yếm bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, như là hoàn thành sự lột xác nào đó. Ngay sau đó, gông xiềng thiên địa buông xuống. Luồng khí tức kia của Chu Yếm lại bị một lần nữa áp chế. Tuy như thế, trên mặt Thẩm Trường Thanh lại hiện ra một nụ cười. Rất đơn giản. Bởi vì Chu Yếm đã chính thức đánh vỡ thần quân cực hạn, đột phá tới cảnh giới thần hoàng. Một bên khác, tu vi Long Tượng cùng Long Tước cũng đều đồng loạt đột phá, bước vào cảnh giới thần quân tầng 2, ba con hung thú đột phá, mang đến tặng lại cũng không nhỏ. Đặc biệt Chu Yếm đột phá thần hoàng, khiến quy tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh trực tiếp đột phá thần quân tầng 6 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước có thể bước vào thần quân tầng 7. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đa tạ thần tôn giúp đỡ, giúp thần thú thiên tông ta đột phá. Lời này vừa nói ra, hư không lặng lẽ tan rã. Một thân hình vĩ ngạn đạp không mà tới, đối phương nhìn Thẩm Trường Thanh, sắc mặt âm trầm như nước, tay phải tuy hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng ống tay áo chưa khô vết máu, đã nói rõ rất nhiều thứ. Bản tôn đánh giá thấp ngươi rồi. Hoàng tôn sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập lạnh như băng. Hắn không ngờ, thực lực Thẩm Trường Thanh thế mà thật sự mạnh đến trình độ này, có thể một kiếm chém đứt một bàn tay của mình. Phải biết rằng đến thần tôn cảnh giới này, mỗi một giọt máu trên người đều cần thời gian ngưng luyện, thân thể càng ẩn chứa năng lượng khủng bố. Nếu là thân thể tổn hại, cũng là tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, điều thật sự khiến Hoàng Tôn phẫn nộ là, hắn bị thương ở trong tay một tu sĩ ở trong mắt mình chỉ là con kiến, mà máu thịt bản thân càng để hung thú cắn nuốt. Nhìn Chu Yếm đã đột phá cảnh giới thần hoàng, trong ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Tôn cũng có một chút nóng cháy nhỏ bé không thể tra xét, thượng cổ hung thú huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Hơn nữa là tồn tại đã đột phá cảnh giới. Nếu Hoàng Cực Thần Cung có thể thu phục, hơi bồi dưỡng một phen, chính là một trợ lực không nhỏ. Lúc này, Hoàng Tôn đến. Khí tức khủng bố thuộc về thần Tôn khuếch tán ra, mênh mông cuồn cuộn trấn áp toàn bộ thiên lôi vực. Tuy chư thiên quy tắc tồn tại áp chế, nhưng bất cứ một cường giả nào có thể chứng đạo thần Tôn, nội tình của kẻ đó ở thời kỳ thần chủ cũng sâu không lường được. Khi Hoàng Tôn thật sự bùng nổ ra khí tức bản thân, người khác mới có thể biết, cường giả cấp bậc thần Tôn rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Hoàng Tôn bộc phát ra khí tức, Thẩm Trường Thanh lưng thẳng tắp, sau lưng đại đạo thần thụ thai ngén mà thành, dòng sông quy tắc mênh mông từ hư không chảy xuôi, lực lượng quy tắc hùng hậu tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh giống như hóa thân chúa tể thiên địa, thiên uy huy hoàng tự đối kháng với uy áp thần tôn, bên dưới đại đạo thần thụ, vạn tầng vạn pháp đạo cơ rất bắt mắt. Thẩm Trường Thanh thực lực thật mạnh. Một kiếm chém rụng bàn tay thần tôn. Hôm nay trực diện khí thế thần tôn cũng không rơi vào thế yếu, có thể thấy được hắn nội tình khủng bố, lời đồn tiên đạo bất hủ tương đương thần đạo thần tôn, Thẩm Trường Thanh nếu không chết, ngày khác tất nhiên có hy vọng chứng đạo bất hủ. Kẻ này chiến tích đáng sợ, bao nhiêu thần hoàng thần quân ngã xuống trong tay hắn. Theo ta thấy, cho dù là thần tôn ở thời kỳ thần chủ, cũng không nhất định có thể là đối thủ, rất nhiều tu sĩ đều thấy cảnh tượng trên hư không, sắc mặt đều chấn động không thôi. Thân phận của Hoàng Tôn bọn họ tự nhiên không biết, nhưng lời của Thẩm Trường Thanh cùng Hoàng Tôn tự xưng, đều đủ để nói rõ thân phận thực lực của đối phương. Cường giả thần tôn. Mặc kệ là thượng cổ hay bây giờ, đều là tồn tại tuyệt đỉnh thật sự sừng sững cả chư thiên. Ngay lúc này, hư không sụp đổ. Khí tức khủng bố tiết lộ ra, khiến ức vạn dặm hư không đều hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Dưới lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét, từng thân thể vĩ ngạn đạp vỡ không gian mà tới. Một vị. Hai vị. Ba vị. Năm vị. Tính cả hoàng tôn vừa mới bắt đầu xuất hiện, là cả thảy sáu vị tồn tại cấp bậc thần tôn đến. Sáu vị thần tôn. Cho dù không có bất cứ động tác nào, chỉ riêng đứng ở nơi đó, khí tức phát ra cũng có thể hủy diệt thiên địa. Sáu vị thần tôn. Xem ra thần cung lần này xem như dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ta nhớ rõ thần tôn của ngũ hành thần cung ngã xuống, vị kia của kiếm thần cung nghĩ hẳn cũng chưa đến. Nói như thế, trong các vị hẳn là có thần tôn đến từ tử vong thánh địa. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cho dù đối mặt sáu vị thần tôn, hắn cũng không sợ sệt chút nào. Tồn tại cấp bậc thần tôn cực ít hiển thánh trước mặt người khác, lúc trước Hạ Vũ đột phá cực đạo thần quân, đã có hóa thân lão tổ kiếm thần cung xuất hiện. Chương 4464 lấy một địch sáu, hai, khí tức của vị kia, Thẩm Trường Thanh cũng nhớ rõ. Rất hiển nhiên. Trong thần tôn đã đến, không có cường giả kiếm thần cung. Lại nói, Thẩm Trường Thanh cùng kiếm thần tộc coi như là có không ít qua lại, khí tức của kiếm thần tộc, hắn vẫn là rất quen thuộc, kiếm tôn không có mặt. Thần tôn của ngũ hành thần cung ngã xuống. Theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết, thần cung chỉ có bảy vị thần tôn. Không tính hai vị thần tôn chưa tới kia, hôm nay đến hẳn chỉ có năm vị thần tôn mới phải. Nhưng trước mắt có sáu vị thần tôn tới, đã có thể nói lên rất nhiều thứ. Khi nói chuyện, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên một bóng người áo bào đen, khí tức trên thân đối phương tà ác đến cực điểm, rất tương tự với khí tức của tử vong cấm khu cùng hắc ma thần tộc. Thấy vậy, ma tôn mỉm cười, chỉ là nụ cười nhìn qua rất âm trầm lạnh lùng, không hổ là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc. Đối mặt thần tộc chúng ta cũng không lộ ra sự sợ sệt, dũng khí không phải người khác có thể so sánh. Không sai, bản tôn ma tôn tử vong thánh địa, hôm nay đặc biệt đến diệt nhân tộc ngươi. Nếu ngươi không phải thân phận nhân tộc, bản tôn có lẽ có thể bảo vệ ngươi vào hắc ma thần tộc, nhưng đáng tiếc là, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Tử vong thánh địa. Ma tôn, Thẩm Trường Thanh nghe được danh hiệu của đối phương, vẻ mặt không thay đổi. Thậm chí cũng hoàn toàn không nhìn ma tôn, trực tiếp nhìn về phía thần tôn khác. Thấy vậy, ánh mắt ma tôn lại lạnh lẽo thêm một phần. Hắn bị không nhìn. Đường đường cường giả thần tôn, bị một tên đạo tiên không nhìn. Nhưng ma tôn cũng chưa phát tác, hắn tu hành vô số năm tháng, tự nhiên không phải chuyện gì cũng có thể khiến hắn tức giận. Sáu vị thần tôn đã muốn diệt nhân tộc ta, rốt cuộc là các ngươi đánh giá bản thân quá cao, hay là quá xem nhẹ bổn tọa. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tu sĩ khác nghe vậy, tinh thần đều rung lên, trong lòng trực tiếp hô gã này được. Bọn họ biết Thẩm Trường Thanh rất cuồng, nhưng cũng không ngờ đối phương có thể cuồng đến loại trình độ này. Sáu vị thần tôn giáp mặt, cũng có thể hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của đối phương, không nói đến thực lực của Thẩm Trường Thanh có thể chống lại sáu vị thần tôn hay không, chỉ bằng dũng khí của đối phương, đã đủ để tu sĩ khác bội phục. Dù sao, không phải ai cũng có lá gan gọi nhịp ở trước mặt sáu vị thần tôn. Làm như vậy, tất nhiên sẽ chọc giận thần tôn. Quả nhiên. Khi Thẩm Trường Thanh dứt lời, cường giả bọn ma tôn đều sắc mặt lạnh xuống, hoàng tôn giận dữ mà cười, hay cho một thằng nhãi cuồng vọng, tu luyện mấy trăm năm đã không đặt tu sĩ chư thiên ở trong mắt, hôm nay bổn tọa liền để ngươi rõ, rốt cuộc như thế nào là thần tôn. Dứt lời, hoàng tôn dẫn đầu ra tay. Cường giả thần tôn cho dù bị chư thiên quy tắc áp chế, thực lực cũng đáng sợ đến cực điểm, so với Chu Yếm mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng còn mạnh hơn không ít, vừa ra tay, đã là hư không nổ tung, lực lượng quy tắc đáng sợ ngưng tụ như thực chất, chư thiên vạn đạo tự như đều ở trong đó diễn hóa mà sinh ra. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, phất tay liền có thần kiếm phá không đánh ra, như cầu vồng vắt qua bầu trời, nhảy mắt xuyên thủng vạn đạo quy tắc, hướng về hoàng tôn chém giết. Kẻ sau biến sắc, không chút nghĩ ngợi tụ lại lực lượng quy tắc ở quanh thân, hóa thành vách ngăn không thể phá vỡ. Nháy mắt tiếp theo, thiên kiếm chém tới, vách ngăn quy tắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Không đến một nhịp thở, liền thấy vách ngăn quy tắc tan vỡ, nhưng Hoàng Tôn cũng là lại một chưởng trấn áp hạ xuống, lực lượng cường hãn mang thiên kiếm đánh bay ra ngoài. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tay phải chọc vào hư không, thiên kiếm bay ngược quay về, nháy mắt cầm chui kiếm, giết chóc kinh thiên như đại dương mênh mông màu máu càng quét ra, kiếm khí to lớn chém xuống hư không, khiến Hoàng Tôn giống như bị bóng ma tử vong bao phủ. Từ khi chứng đạo thần tôn tới nay, mấy thượng cổ kỷ nguyên thời gian, có thể khiến Hoàng Tôn có cảm thụ như vậy cũng chỉ có ít ỏi mấy lần mà thôi. Hoàng Tôn chưa từng nghĩ đến, một tu sĩ không vào cảnh giới thần tôn, có thể khiến mình sinh ra uy hiếp lớn như vậy. Giết! Ánh mắt Hoàng Tôn lạnh lẽo, trực tiếp lấy ra một tòa cổ tháp, uy thế mênh mông giống như có thể trấn áp thiên địa, đại dương mênh mông màu máu kịch liệt chấn động, kiếm khí hung hăng đánh lên cổ tháp. Hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm, đại đạo quy tắc hủy diệt từng tấc, cổ tháp trên rỉ một tiếng, thế mà bay ngang ra ngoài, cho dù Hoàng Tôn cũng hừ một tiếng, thân hình sừng sững hư không không thể không lui về phía sau mấy bước. Một lần lui này, khiến cường giả khác biến sắc. Cho dù là các cường giả bọn Ma Tôn, trên mặt cũng đều có vài phần biểu cảm chấn động. Nếu nói lúc trước Hoàng Tôn bị chém đứt một bàn tay là không kịp chuẩn bị, như vậy hôm nay chính diện giao phong bị Thẩm Trường Thanh áp chế, liền đủ để nói rõ người sau thực lực đáng sợ. Lúc này, Hoàng Tôn cũng bất chấp thể diện hay không nữa, lạnh giọng quát, các vị đừng tiếp tục xem diễn, nếu kéo dài quá lâu, để thiên ma tìm được cơ hội có thể thừa dịp, vậy vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Nghe vậy, thần tôn khác ánh mắt ngưng trọng, cũng đều không nói lời thừa nữa, đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh ra tay. Chương 4465 chiến khởi, 1. Tuy lấy thân phận thần tôn, hợp sức đối phó một hậu bối có tổn thất mặt mũi, nhưng thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, đã nói lên rất nhiều thứ, cho nên, khi Hoàng Tôn dứt lời, thần tôn khác cũng liền không do dự nữa. Sáu vị thần tôn vừa ra tay, uy thế đáng sợ là hủy thiên diệt địa, trên không toàn bộ thiên lôi vực đều có một luồng lực lượng tịch diệt càn quét, giống như có thể mang toàn bộ thiên lôi vực đều hoàn toàn phá hủy. Lực lượng cấp bậc như thế, trong lòng Thẩm Trường Thanh không sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý tiềm tàng bị hoàn toàn kích phát ra. Nếu nói nội tình Chu Yếm tương đương với thần quân tầng 5, như vậy thần tôn ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, cũng có thể có lực lượng tương đương với thần quân tầng 6. Bất cứ một chiến lực thần quân tầng 6 nào, đều có thể hoành hành chư thiên. Hôm nay 6 vị chiến lực thần quân tầng 6 liên hợp, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ mà biết. Nếu ở 200 năm trước, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc đối phó cường giả cỡ này. Nhưng bây giờ, hắn cách đạo tiên tầng 10 chỉ thiếu một bước, luận thực lực, Thẩm Trường Thanh tất nhiên không sợ cường giả thần quân tầng 6. Âm. Đại đạo thần thụ chấn động, thần hoa màu máu có lực lượng sát phạt kinh thiên lưu chuyển, lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm ngưng tụ ở quanh thân Thẩm Trường Thanh, một lĩnh vực hoàn toàn do quy tắc cấu thành đã buông xuống. Tiếng đàn chấn động, thập nhị phẩm chí bảo Sơn Hà cầm xuất hiện ở Thẩm Trường Thanh trong tay, từng đạo tiếng đàn giống như đoạt hồn liêm đao giống nhau, hướng về sáu vị thần tôn vây giết mà đi. Kẻ sau thấy vậy, cũng đều sắc mặt lạnh lùng, đều tự thi triển thủ đoạn chống lại. Cổ tháp trấn áp hư không. Tam mùi chân hỏa giống như mặt trời dâng lên, ngọn lửa nóng cháy hóa thành biển lửa, cắn nuốt trời đất. Lại thấy có ma thể vô song đạp vỡ không gian, quyền trấn Sơn Hà, phàm là cường giả có thể chứng đạo thần tôn, lại nào có khả năng là kẻ yếu. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của cường giả cỡ này cũng đáng sợ đến cực điểm. Bất cứ một vị thần tôn nào, đều có tư cách quét ngang chư thiên. Nhưng mà... Thẩm Trường Thanh hôm nay lấy một địch sáu, lực lượng thượng cổ tiên đạo một lần nữa tái hiện, khiến toàn bộ cường giả thấy một trận chiến này đều chấn động không thôi. Sau đó, tiếng đàn tan vỡ, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền có thần kiếm màu đen rơi vào trong tay, kiếm này chính là chí bảo nửa bước bất hủ lúc trước chém giết U Minh Thần Hoàng đạt được, Ma Uyên. Nơi đây không buông tay ra chân được, nếu là có gan, theo bổn tọa tới hư không chư thiên chiến một trận. Dưới Ma Uyên kiếm phân chia âm dương, Thẩm Trường Thanh bước một bước vào trong hư không, từ trong thiên lôi vực biến mất không thấy, thấy vậy, thần tôn khác cũng không có gì do dự, theo sát phía sau Thẩm Trường Thanh rời đi. Bọn họ rời đi chưa đến một lát thời gian, hư không chư thiên đã có một luồng dao động kinh khủng đến cực điểm bộc phát ra. Hiển nhiên, Thẩm Trường Thanh đã bùng nổ chiến đấu với các thần tôn ở hư không chư thiên. Ngay tại lúc bọn họ rời đi không bao lâu, bầu trời thiên lôi vực một lần nữa tan vỡ, từng tu sĩ tản ra khí tức mạnh mẽ đạp không mà đến, Khi nhìn thấy những tu sĩ này, cường giả khác đang xem cuộc chiến sắc mặt lại khẽ thay đổi. Chu Phượng thần tộc, Thánh thần tộc, Vô Lượng thần tộc, các tu sĩ đã đến này không phải ai khác, chính là cường giả đến từ thần tộc. Nhìn ra được, thần cung là quyết tâm muốn tiêu diệt Thiên Tông cùng với nhân tộc sau lưng nó. Sáu vị thần tôn hiện thân không bao lâu, cường giả các thần tộc cũng đều đến hết. Phượng Hoàng sắc mặt lạnh lùng quan sát Thiên Tông cùng thần thành phía dưới, lớn tiếng quát, phụng mệnh lệnh thần tôn, tiêu diệt Thiên Tông nhân tộc, ai nếu ngăn trở, toàn tộc bị diệt. Khi Phượng Hoàng vừa dứt lời, trong thần thành liền có kiếm ý đáng sợ dâng lên, mũi nhọn sắc bén tựa như muốn chém tan tất cả, khiến người trước đột nhiên biến sắc. Âm. Thần lực mãnh liệt, cùng kiếm khí đánh vào nhau. Ngay sau đó, liền có thanh âm lạnh lùng truyền đến, nghe danh đã lâu Chư Thiên thần tộc thực lực hùng hậu, bổn tọa Lục Tiên thần đặc biệt đến lĩnh giáo. Lục Tiên thần bay lên không trung, trấn tông chí bảo Lục Thần kiếm bộc phát ra hàng quang chấn nhiếp lòng người, mũi kiếm chỉ thẳng Phượng Hoàng, khiến người sau như bị tồn tại gì đáng sợ nhằm vào. Nhưng Phượng Hoàng chung quy là vô thượng thiên kiêu của một thời đại trước, hôm nay tuy chưa đột phá cảnh giới thần quân, nhưng cũng là vì chứng cực đạo mà thôi, cho nên ở trong thần chủ, thực lực Phượng Hoàng thuộc loại đứng đầu. Khoảnh khắc Lục Tiên thần ra tay, Phượng Hoàng cũng trực tiếp ra tay, hai bên hầu như là một cái đối mặt đã hoàn toàn chém giết với nhau. Tam mũi chân hỏa thiêu đốt hư không, thông thiên thần lực trấn áp hạ xuống. Lục Tiên thần vẻ mặt lạnh lùng, thần kiếm khẽ rung lên, có tiếng kiếm ngân thông thiên triệt địa truyền đến, từng đạo kiếm khí tung hoành hư không, hướng về Phượng Hoàng nghiền ép, ầm, trong hư không, kiếm khí lửa cháy nghiền ép nhau, bộc phát ra từng đợt dao động đáng sợ. Đúng lúc này, chợt có nguyệt hoa dâng lên, lại thấy hoa sen tím nở rộ. Trong lòng Phượng Hoàng dâng lên dự cảm điềm xấu, khiến hắn theo bản năng triệu ra chí bảo hộ thân. Nguyệt hoa chém xuống. Chí bảo theo thanh âm mà tan vỡ. Chương 4466 chiến khởi, 2, ở trước mặt chí bảo nửa bước bất hủ, hộ thân bảo vật tầm thường căn bản không chịu nổi một đòn. Phượng Hoàng cũng chịu lực lượng trùng kích, miệng phun thần huyết, từ hư không ngã xuống. Từ Lục Tiên thần ra tay. Lại đến Phượng Hoàng bị thương thất bại. Trước sau tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc. Đợi tới lúc cường giả thần tộc khác phản ứng lại, Phượng Hoàng đã bị thương thất bại, cường giả các tộc khác cũng đều biến sắc. Ánh mắt khi lại nhìn về phía Lục Tiên thần, nhất thời tràn ngập chấn kinh cùng ngưng trọng, thực lực Phượng Hoàng ở trong Chư Thiên thần tộc cũng thuộc loại đứng đầu. Cường giả như thế bị Lục Tiên thần trong thời gian ngắn đánh bại, sao có thể không làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh? Chẳng qua, cũng có tu sĩ có thể nhìn ra được. Lục Tiên thần có thể đánh bại Phượng Hoàng, không phải vì đối phương thực lực hoàn toàn nghiền áp người sau, mà là ỷ lại vào hộ thân chí bảo. Giết, không có bất cứ lời nào, lấy Chu Phượng thần tộc cầm đầu, cường giả các tộc đã đến nháy mắt hướng về Lục Tiên thần vây giết. Cùng lúc đó, có sấm sét đột nhiên nổi lên. Trong Thiên Tông, Lôi Trọng một bước đạp không, vạn trượng sấm sét ngưng tụ thần đao, cuốn theo thiên uy huy hoàng, hướng về thần Dương Thánh Chủ chém xuống. Ngay sau đó, lại có biển máu trải ra, vô số kiếm khí thổi quét bầu trời, hướng về mấy vị thần chủ đánh giết. Lệ Khai Dương, có thần chủ vẻ mặt tức giận, nhìn kiếm khí màu máu đánh giết tới, lại cũng không thể không toàn lực ngăn cản. Xẹt. Dòng lũ thần lực bị kiếm khí phá vỡ. Có thần chủ đẫm máu ngay tại chỗ. Lúc này, người khác mới nhìn thấy Lệ Khai Dương mặc đồ màu xanh đạp không mà đến, biển máu dưới chân hóa thành đại dương mênh mông, khí tức giết chóc đáng sợ làm thần chủ khác cảm thấy kinh hãi không thôi. Muốn đối phó Thiên Tông, có từng hỏi kiếm trong tay Lệ Mổ hay chưa, thần chủ trung giai nho nhỏ, vậy mà dám càn rỡ như thế, đáng giết. Cửu Phượng Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, thân hình nháy mắt biến mất ở trong hư không, hầu như là cùng lúc đó. Hắn hướng về Lệ Khai Dương chém giết. Người sau sớm có dự đoán, đầu cũng không quay lại liền chém ra một kiếm, vừa lúc va chạm cùng một chỗ với một đòn của Cửu Phượng Thánh Chủ. Hai luồng lực lượng va chạm, bộc phát ra dao động đáng sợ. Lệ Khai Dương và Cửu Phượng Thánh Chủ đều thân thể chấn động, ai cũng lui lại mấy bước, hay cho một tên kiếm hoàng, Cửu Phượng Thánh Chủ nheo mắt, sát ý lạnh lẽo phun ra. Hắn vào thần chủ tầng 8 nhiều năm, cách thần chủ tầng 9 cũng chỉ kém một tia, Lệ Khai Dương lại chỉ là thần chủ tầng 5 mà thôi. Chênh lệch ba tiểu cảnh giới, mình thế mà chưa thể áp chế được đối phương, bảo Cửu Phượng Thánh Chủ có thể nào không cảm thấy chấn động. Nhưng chấn động thì chấn động, thế công của Cửu Phượng Thánh Chủ lại không ngừng, thần lực ngập trời thổi quét bầu trời, chính mặt trời ngang trời hóa thành chính con hỏa phượng, nhiệt độ nóng cháy khiến mọi người đều biến sắc hẳn. Lễ Khai Dương vẻ mặt ngưng trọng, biển máu dưới chân nhấc lên vạn trượng sóng đào, mỗi một giọt máu đều hóa thành kiếm khí màu máu, chém giết với chính con hỏa phượng. Loạn. Toàn bộ thế cục hoàn toàn lâm vào hỗn loạn giữa, theo các thần tộc đến, cùng với Thiên Tông ra tay, toàn bộ hư không cùng thiên lôi vực đều giống như lâm vào trong giết chóc không ngừng nghỉ. Từng cường giả Thiên Tông ra tay, chém giết với chư thiên thần tộc. Cùng lúc đó, đại quân các tộc cũng đã đến. Toàn bộ tu sĩ xem cuộc chiến, ở thời điểm thấy được chiến hỏa lan tràn tới bực này, đều trực tiếp rút lui. Một ít tông môn thế lực, cùng với rất nhiều tán tu tu sĩ sinh tồn ở thiên lôi vực, đều không để ý căn cơ bản thân, hướng về bên ngoài thiên lôi vực bỏ chạy. Nói giỡn à, lúc này không chạy, nói không chừng sẽ trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Trận chiến này, cường giả thần chủ chư thiên thần tộc đến đã có không dưới mấy chục vị, nếu là tính cả cường giả khác của thần cung đã đến, cường giả cấp bậc thần chủ đã đột phá trăm vị. Ngoài ra, càng có cường giả cấp bậc thần quân cùng thần hoàng đến, loại chiến đấu cấp bậc này, ảnh hưởng mang đến có thể nghĩ mà biết. Zerao. Có con khỉ hóa thành hung thú trăm vạn trượng, hung uy ngập trời, bàn tay trực tiếp bắt lấy một thần chủ vạn tộc, kẻ sau thậm chí cũng không kịp giãy giụa, đã bị hung thú trực tiếp cắn nuốt. Thấy vậy, lập tức có cường giả tức giận. Nghiệt súc, sao dám làm càn ở trước mặt bổn hoàng? Nghịch mệnh thần hoàng của thánh thần cung trực tiếp lấy ra một thanh thần kiếm, chém vỡ vạn dặm hư không, hướng về Chu Yếm đánh giết, kẻ sau nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay giống như núi cao đánh nát bầu trời, trực tiếp đánh kiếm khí tan tác, lực lượng khủng bố như thế không dừng đánh lên thân kiếm, khiến thần kiếm phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể nghịch mệnh thần hoàng chấn động, khí huyết trong cơ thể vậy mà cuồn cuộn không dừng. Hay cho một con nghiệt súc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Yếm tràn ngập kiên kỵ cùng sát ý, Chu Yếm làm thượng cổ hung thú, thực lực cường đại bản thân nghịch mệnh thần hoàng biết, nhưng hắn cũng không ngờ, thực lực của đối phương có thể mạnh đến loại trình độ này. Cùng bị áp chế ở cảnh giới thần chủ, nghịch mệnh thần hoàng không thể không thừa nhận, thực lực Chu Yếm so với mình còn mạnh hơn vài phần. Chẳng qua, đối với tu sĩ mà nói, bảo vật cũng thường thường là một bộ phận của thực lực bản thân. Chương 4467 đây là yêu pháp gì? 1. Thần kiếm trong tay nghịch mệnh thần hoàng, chính là chí bảo nửa bước bất hủ hắn tế luyện nhiều năm, có thần kiếm này trong tay, chiến lực của hắn liền có thể nâng cao một bước. Dòng lũ thần lực đánh xuống, đại đạo thần thụ tán loạn, thân thể thần hư sụp đổ, lượng lớn máu từ vết thương phun trào ra, Di Thiên thần quân sắc mặt chăm chọc, nhưng trong mắt lại có vài phần kinh ngạc, xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu như bản quân tưởng tượng, thế mà có thể đỡ được một đòn của bản quân mà không chết. Nhưng dù là như thế, nhân tộc không nên xuất thế, bởi vì các ngươi thật sự là quá yếu. Khi nói chuyện, lòng bàn tay Di Thiên thần quân ngưng tụ ra một luồng lực lượng, khiến trong mắt thần hư toát ra tuyệt vọng, đồng thời cũng có sự bất đắc dĩ thật sâu. Không vào chư thiên, hắn vĩnh viễn không có cách nào lý giải sự cường đại của chư thiên vạn tộc. Thực lực mình ở trong Cửu Châu lấy làm kiêu ngạo, kết quả mới vừa ra, đã bị cường giả vạn tộc suýt nữa đánh chết ngay tại chỗ. Thực lực Di Thiên thần quân, khiến thần hư cảm nhận được vô lực. Không ngờ bổn tòa sẽ ngã xuống ở đây, chỉ hy vọng Thiên Đạo Tông và nhân tộc có thể vượt qua kiếp này, nghĩ đến đây, ánh mắt thần hư dần dần trở nên tàn nhẫn. Một luồng lực lượng huyết khí mênh mông ngưng tụ ở trong thân thể hắn, rõ ràng là muốn chuẩn bị tự bạo. Chết đi! Di Thiên thần quân sao có thể nhìn không ra ý tưởng của thần hư, nhưng một tu sĩ mới vào cảnh giới đạo tiên tự bạo, hắn lại nào sẽ đặt ở trong mắt. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, hắn cũng có thực lực thần chủ tuyệt đỉnh. Trừ phi là tu sĩ thần chủ tầng 7 trở lên tự bạo, nếu không, lại nào có thể thương tổn bản thân mảy may, cho nên, khi thần hư chuẩn bị tự bạo, lực lượng lòng bàn tay Di Thiên thần quân sinh ra nhất thời công kích xuống. Mắt thấy luồng lực lượng này sắp hoàn toàn hủy diệt thần hư. Ông, có thần kích phá không mà đến, lực lượng sấm sét mênh mông cuồn cuộn xé rách không gian, trực tiếp hóa giải một đòn của Di Thiên thần quân thành vô hình. Không chỉ như vậy, luồng lực lượng sấm sét kia chưa hoàn toàn tiêu tán, khiến máu thịt lòng bàn tay Di Thiên thần quân nổ tung, nhưng không đến một hơi thở, thương thế của đối phương đã khép lại hoàn toàn. Thần lôi kích, Thiên Lôi Thánh Địa nhúng tay việc này, chẳng lẽ không sợ mang đến tai ương ngập đầu sao? Di Thiên Thần Quân sắc mặt âm trầm, nhìn thần kích ngang trời, cùng với bóng người áo bào tím cầm thần kích kia, trong thanh âm nói chuyện ẩn chứa sát ý đáng sợ. Người tới không phải ai khác, chính là Thiên Lôi Thánh Chủ. Nếu ở bên ngoài chư thiên, Di Thiên Thần Quân tự nhiên không sợ một gã Thiên Lôi Thánh Chủ vừa chứng đạo thần quân. Nhưng ở dưới chư thiên quy tắc, Di Thiên Thần Quân phải thừa nhận, Thiên Lôi Thánh Chủ thân là cực đạo thần quân, thực lực so với bản thân mạnh hơn vài phần. Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Di Thiên Thần Quân tràn đầy khinh thường. Trận chiến này Thiên Lôi Thánh Địa sẽ không thua, thua sẽ chỉ là chư thiên thần tộc các ngươi. Thực cho rằng đột phá cực đạo thần quân liền vô địch chư thiên hay sao, bản quân muốn ngươi chết. Ánh mắt Di Thiên Thần Quân phẫn nộ, thần lực mênh mông như dòng lũ diệt thế đánh xuống, mục tiêu rõ ràng chính là Thiên Lôi Thánh Chủ. Người sau cầm thần kích, khí thế toàn thân chợt biến đổi, âm, lôi quang ngút trời, ức vạn thiên lôi đột nhiên nổi lên, có lôi thần chân thân vĩ ngạn ngưng tụ thành, nháy mắt đã nuốt chửng Di Thiên Thần Quân. Thiên Lôi Thánh Địa đã ra tay, chúng ta cần tiếp tục quan sát hay không? Trong Thái Cổ Minh, Huyết Qua Thần Chủ sắc mặt ngưng trọng không thôi, nhìn bóng người trước mặt, mở miệng hỏi, từ khi chư thiên thần tộc khai chiến với Thiên Tông, Thái Cổ Minh đã nắm giữ thế cục chiến trường biến hóa mọi lúc. Một khắc đó khi Thiên Lôi Thánh Chủ hiện thân, Thái Cổ Minh đã ngay lập tức nhận được tin tức. Nghe vậy, Ám Nguyên chưa nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn hư không phía trước, giống như là đang nghĩ cái gì. Sau một lúc, vị Thái Cổ Minh Chủ này nói, Thái Cổ Minh ta hôm nay bao gồm thần cảnh ở trong, có bao nhiêu tu sĩ, Thái Cổ Minh ta đệ tử thần cảnh 120 vạn, thần vương 36 vị, thần chủ 6 vị, đây chính là lực lượng Thái Cổ Minh ta trước mắt có thể dùng. Nếu là mang tông môn thế lực khác phụ thuộc vào Thái Cổ Minh tính vào, số lượng còn có thể nhiều hơn một chút. Nhưng nhiều ra cũng là thần cảnh và thần vương, phương diện thần chủ cũng không có gì khác nhau. Huyết Qua Thần Chủ nói luôn không cần nghĩ ngợi. Thần chủ 6 vị. Thần vương 36 vị, chỉ từ nơi này, có thể nhìn ra được, Thái Cổ Minh nội tình hùng hậu. Đặt ở trong chư thiên thần tộc, Thái Cổ Minh thực lực như vậy, cũng có thể tính là tiêu chuẩn thần tộc đứng đầu. Ám Nguyên nghe vậy, bình thản nói, truyền mệnh lệnh bổn tọa, toàn bộ thế lực phụ thuộc vào Thái Cổ Minh có thể tới Thiên Tông chi viện, chống đỡ vạn tộc. Ai nếu không nghe theo, ngày sau không có quan hệ với Thái Cổ Minh nữa. Mặt khác Thái Cổ Minh toàn bộ tu sĩ thần cảnh trở lên, hộ tống bổn tọa tới Thiên Tông, nghênh chiến thần tộc. Lời này vừa nói ra, Huyết Qua Thần Chủ khẽ biến sắc, làm như thế, chẳng lẽ không phải là dốc hết toàn bộ nội tình Thái Cổ Minh, nếu xảy ra vấn đề. Chỉ sợ phải dao động căn cơ trong minh. Chương 4468 đây là yêu pháp gì? 2. Từ thượng cổ đến nay, Thái Cổ Minh mới tích góp được những nội tình này, nếu một buổi hao hết, như vậy Thái Cổ Minh cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đối với điều này, vẻ mặt Ám Nguyên không thay đổi, thản nhiên nói, Huyết Qua trưởng lão còn không hiểu sao. Thái Cổ Minh ta quyết định ra tay liền không có đường lui. Trận chiến này hoặc Thiên Tông thắng, hoặc Thái Cổ Minh diệt. Không có khả năng thứ ba. Nếu không ra tay thì thôi, đã quyết định ra tay, vậy phải dốc hết tất cả nội tình, chỉ cần Thiên Tông có thể thắng, cho dù Thái Cổ Minh nội tình tổn hại hết, ngày khác cũng có cơ hội cuộc khởi. Nhưng nếu Thiên Tông thua, cho dù cường giả Thái Cổ Minh ta tất cả sống sót lại có tác dụng gì? Thần cung chỉ cần phất tay, liền có thể mang Thái Cổ Minh diệt sạch sẽ. Nghe vậy, Huyết Qua Thần Chủ cũng trầm mặt. Ám Nguyên nói tuy tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là như thế. Thái Cổ Minh ở trước mặt toàn bộ thần cung, chính là tồn tại như con kiến. Thẳng tới nay, thần cung đều là đang áp chế thế lực chư thiên trưởng thành, đặc biệt thế lực tán tu, chịu chèn ép càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay, một trận chiến Thiên Tông, chính là cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc. Thái Cổ Minh muốn thả thủ một phen, cũng là rất bình thường. Rất nhanh. Huyết Qua Thần Chủ đã truyền đạt mệnh lệnh của Ám Nguyên. Bảo toàn bộ đệ tử Thái Cổ Minh tới Thiên Lôi Vực, giúp Thiên Tông phản kháng thần tộc. Ngay tại lúc Thái Cổ Minh quy mô xuất động, Diệt Thần Kiếm Tông cũng theo đó ra tay. Trong Cửu Tinh Tông, Cổ Tinh Thần triệu tập một đám cường giả tông môn, hợp sức lấy tinh thần bàn thôi diễn tương lai, muốn thăm dò phần thắng của trận chiến này. Nhưng mà, thiên cơ lẫn lộn. Cho dù lấy năng lực thôi diễn thiên cơ của Cửu Tinh Tông, cũng không thể suy tính ra mảy may. Đại kiếp bùng nổ bản thân chính là thiên cơ lẫn lộn, hôm nay trận chiến này càng đề cập đến cường giả cấp bậc nhân tộc cùng thần tôn, càng thêm khó có thể thôi diễn. Một trận chiến tương lai phần thắng như thế nào, xem ra cũng chỉ có thiên đạo rõ. Cổ Tinh Thần ánh mắt mỏi mệt, ra sức thôi diễn khiến lực lượng của hắn cũng hao tổn nghiêm trọng, nhưng trận chiến này không chỉ là quan hệ đến Thiên Tông tồn vong, càng quan hệ đến tương lai của toàn bộ Cửu Tinh Tông. Vì ổn thỏa, Cổ Tinh Thần tự nhiên là muốn thôi diễn một góc tương lai, cũng để mình có thêm vài phần nắm chắc. Nhưng trên thực tế, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù có tinh thần bàn trong tay, cũng căn bản không suy tính ra cái gì. Trưởng lão khác của tông môn cũng đều sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn tinh thần bàn biến ảo không ngừng. Hôm nay tương lai một mảng mơ hồ, tông chủ cho rằng chúng ta nên làm việc như thế nào? Có trưởng lão mở miệng hỏi. Cổ Tinh Thần chưa nói chuyện, mà là lấy ra một khối ngọc phù đưa tin, thần niệm rơi vào trong đó, một lát sau mới nói, tin tức mới nhất truyền đến, Thiên Lôi Thánh Địa, Thái Cổ Minh cùng Diệt Thần Kiếm Tông đã hành động, xem ra bọn họ là muốn mang toàn bộ thẻ đánh cược đều đặt ở trên người Thiên Tông. Nói chuẩn xác, ba thế lực là mang toàn bộ thẻ đánh cược đều đặt hết ở trên người Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông thua hay không, nhân tố mang tính quyết định phải xem vị tông chủ Thiên Tông kia. Nếu vị tông chủ Thiên Tông kia có thể chống đỡ được 6 vị thần tôn, như vậy trận chiến này liền có hy vọng. Trái lại, nếu Thẩm Trường Thanh ngăn không được 6 vị thần tôn, như vậy thua chính là chuyện tất nhiên. Nghe vậy, trưởng lão khác của Cửu Tinh Tông đều khẽ biến sắc. Bọn họ không ngờ các thế lực bọn Thái Cổ Minh quả quyết như thế, nói ra tay liền ra tay. Hôm nay chỉ còn lại Cửu Tinh Tông do dự chưa quyết. Trận chiến này, phương pháp nhìn như ổn thỏa nhất. Chính là án binh bất động. Thực ra không phải vậy, mặc kệ là Thiên Tông thắng, hay Thần Cung thắng, Cửu Tinh Tông làm trung lập quan sát đều không có lợi. Có một số thời điểm, trung lập không đại biểu có thể chỉ lo thân mình, ngược lại là hai phe đều đắc tội. Đặc biệt Cửu Tinh Tông thuộc Thần Minh, xem như ở cùng trận doanh với Thiên Tông. Nếu giờ phút này không ra tay, ngày khác Thiên Tông tính sổ sau thắng lợi, Cửu Tinh Tông cũng phải đối mặt phiền toái không nhỏ. Đạo lý tương tự, nhỡ đâu Thần Cung cũng muốn lấy cái này làm cớ, ra tay với Cửu Tinh Tông, như vậy hậu quả cũng có thể nghĩ mà biết. Mặc kệ như thế nào, Cửu Tinh Tông hôm nay đều phải chọn phe. Thiên cơ thôi diễn không ra, chúng ta cũng không cần băn khoăn cái gì nữa. Lại nói, tương lai biến hóa vô cùng, cho dù là chúng ta thôi diễn ra thiên cơ lại có thể như thế nào, giống như nhân tộc xuất thế, chẳng lẽ lấy thủ đoạn của các vô thượng cường giả kia của Thần Cung. Tương lai không lẽ thật sự không thôi diễn được một chút nào? Tương lai đã biến hóa vô cùng, chúng ta đau khổ thôi diễn thiên cơ lại có tác dụng gì? Bổn tọa quyết định, toàn bộ tu sĩ Cửu Tinh Tông lập tức tới Thiên Tông tham chiến. Cổ Tinh Thần trầm giọng nói. Giờ khắc này, hắn đã làm ra quyết định, do dự sẽ chỉ làm Cửu Tinh Tông lâm vào vạn kiếp bất phục, các thế lực bọn Thái Cổ Minh đều đã làm ra quyết định, như vậy mình cần gì phải do dự? Nếu Thiên Đạo định sẵn Cửu Tinh Tông phải bị diệt, như vậy bất luận như thế nào, Cửu Tinh Tông cũng không thể chạy thoát. Đã là như thế, Cổ Tinh Thần cũng không ngại buông tay cố gắng một phen. Chương 4469 Diệt Thiên La Thần Tộc, 1, trưởng lão khác nghe vậy, đều gật đầu. Tông chủ làm ra quyết định, chúng ta tự nhiên nghe theo. Âm âm âm, dao động hủy thiên diệt địa bùng nổ ở phía trên Thiên Lôi Vực, chiến hỏa không chỉ bao trùm Thiên Tông. Mà là mang toàn bộ Thiên Lôi Vực đều bao trùm ở bên trong. Chư Thiên Thần Tộc cùng với Đại Quân Vạn Tộc dựa vào đều đã đến, hợp sức vây giết cường giả Thiên Tông cùng nhân tộc. Cùng lúc đó, ngàn vạn đại quân nhân tộc cũng đều chiến ý ngút trời, chém giết không dừng với tu sĩ vạn tộc. Từng tu sĩ ngã xuống, máu nhuộm mặt đất. Trong đó có tu sĩ nhân tộc, cũng có tu sĩ vạn tộc. Minh Hà lấy máu bản thân làm mực, lấy thánh vật Nho Tông chấm máu. Viết văn tự giữa hư không, trong mỗi nét bút không thấy nửa phần khí tức hạo nhiên, ngược lại là sát ý lạnh lẽo. Chỉ thấy máu tươi phát họa ra từng chữ sát, trong nháy mắt hóa thành vạn mã ngàn quân, chém giết một đám tu sĩ vạn tộc. Có thần chủ thấy vậy, lập tức hướng về Minh Hà chém giết. Người sau vẻ mặt không thay đổi, thánh bút viết văn tự ở trên hư không. Bút hạ kinh mưa gió. Văn thành quỷ thần khiếp, từng văn tự ở trên hư không hóa thành vạn binh đao. Khiến vị thần chủ kia kịch liệt biến sắc. Đây là yêu pháp gì? Cho dù là lấy lầm mắt của hắn, cũng căn bản nhìn không ra thủ đoạn lai lịch của Minh Hà, dù sao hạo nhiên chính khí chính là chỉ nhân tộc có, hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện ở chư thiên. Âm. Âm âm âm. Tên thần chủ kia bộc phát ra toàn bộ thần lực, đánh nát từng văn tự, thấy vậy, Minh Hà cắn chót lưỡi, một dòng máu nóng bỗng phun ra, sau đó thánh bút dính máu, một hơi ở trên hư không viết 18 chữ sát. Chỉ thấy 18 chữ sát vừa thành, nhất thời hóa thành hung binh kinh thế chém xuống hư không, thần chủ kia biến sắc hẳn, cuống quýt ngưng tụ thần lực hộ thân. Răng rắc, hư không nổ tung, hung binh kinh thế chém xuống, khiến hộ thể thần lực nháy mắt tan vỡ, vị thần chủ kia nhất thời bị chém thành hai nửa, tàn thể ngã xuống, chém giết thân thể một vị thần chủ, khiến sắc mặt Minh Hà hơi tái nhợt một phần, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ tiếc ta chỉ mới vào lục phẩm đại thánh cảnh, nếu có thể đột phá lục phẩm đại thánh viên mãn, chém giết người này nhất định không cần phiền toái như vậy. Lục phẩm đại thánh tương đương thần chủ sơ giai. Mới vào lục phẩm đại thánh cảnh, chính là tương đương với thần chủ tầng 1, nhưng nếu có thể lục phẩm đại thánh viên mãn, hẳn có thể sánh vai thần chủ tầng 3. Vị thần chủ vừa mới chém giết kia chính là tiêu chuẩn thần chủ tầng 1, lấy thực lực Minh Hà hôm nay chém giết tất nhiên là không thành vấn đề. Không nói hắn làm tông chủ Nho Tông, nội tình thâm hậu, chỉ nói thánh bút làm chí bảo thập nhất phẩm, đủ để trấn áp thần chủ bình thường. Ở sau khi chém giết thân thể một vị thần chủ, Minh Hà liền nhìn về phía phương hướng khác của chiến trường. Hôm nay chư thiên thần tộc cường giả đến rất đông đúc, chỉ riêng cường giả cấp bậc thần chủ cùng cao hơn, đã có trên trăm vị. Lại nhìn phe nhân tộc. Cường giả có thể vào cảnh giới thần chủ có hạn. Hơn nữa, đại đa số đều là mới vào cảnh giới thần chủ, như là cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, hôm nay cũng chỉ có một mình lục tiên thần có thể lên được mặt bàn. Điều duy nhất đáng ăn mừng là, Thiên Tông Thẩm Trường Thanh sáng lập nội tình không cạn, có không ít cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, lại thêm Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa các thế lực đứng đầu đến viện, miễn cưỡng có thể ổn định cục diện. Nếu không, nhân tộc chỉ sợ một cái đối mặt đã phải thua. Nhưng cho dù như vậy, trận chiến này nhân tộc tới bây giờ, cũng đã ngã xuống rất nhiều cường giả. Phóng mắt nhìn. Rất nhiều gương mặt quen thuộc ngày xưa, đều đã ngã xuống trong đó. Những người này có cường giả hoàng đình, cũng có đệ tử đến từ Nho Tông, trong đó Trần Thư bị một thần vương đứng đầu đè đầu mà đánh, nửa thân thể cũng suýt nửa tan vỡ. Mắt thấy Trần Thư sắp ngã xuống ở trong tay đối phương, Minh Hà trợn mắt trừng trừng, bộ dáng lạnh nhạt xử sự ngày xưa đã biến mất không thấy. Âm. Thánh bút hạ xuống, văn tự nhuốm máu hóa thành hào quang đánh ra ngoài, tên thần vương đứng đầu kia cũng không kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng này trực tiếp đánh nổ ngay tại chỗ. Thân thể nổ tung. Minh Hà một lần nữa phát hỏa hạo nhiên chính khí ngưng tụ cây cầu, trực tiếp vắt qua hư không hai giới, thánh bút ngưng tụ văn tự binh đao chém tới, nháy mắt tiếp theo liền thấy thần quốc rơi xuống, biểu thị một vị thần vương đứng đầu ngã xuống. Khởi bẩm bệ hạ, có đại quân thần tộc đang hướng về chúng ta tới gần, nửa ngày thời gian nữa, liền sẽ bước vào chiến trường hư không. Điểm tin thần vương sắc mặt ngưng trọng không thôi, mang tin tức thám thính được bẩm báo đúng sự thật. Từ khi thần cung khai chiến với Thiên Tông, Thiên La thần tộc ngay lập tức chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, làm tốt chuẩn bị đi tiếp viện Thiên Tông. Nhưng bây giờ, không đợi Thiên La thần tộc hành động, đã có đại quân thần tộc áp sát. Rất hiển nhiên. Đây là chư thiên thần tộc muốn mang thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông, toàn bộ đều trừ tận gốc. Chuẩn bị khai chiến. Thiên Diệp thần chủ sắc mặt lạnh lùng trực tiếp hạ lệnh. Chương 4470 diệt Thiên La thần tộc, 2. Hư không chư thiên. Đại quân tiến lên, Nhung Trúc nhìn hư không phía trước, giống như có thể xuyên qua ước vạn dặm hư không, nhìn thấy cảnh tượng nơi đó. Xem ra Thiên La thần tộc đã đạt được tin tức. Thiên La thần tộc đạt được tin tức lại có thể như thế nào, lấy thực lực Nhung Trúc thần chủ đối phó Thiên La thần tộc nhất định không thành vấn đề. Có trung niên thần vương cười nói. Hắn tên Dạ Ảnh thần vương, đến từ Tả Khâu thần tộc. Vì trước mắt này là thiên kiêu Tả Khâu thần cung, hôm nay đã bước vào cảnh giới thần chủ tầng 2. Mấy năm trước Thiên La thần tộc mới có thần chủ xuất thế, có thể đăng đỉnh tôn vị thần tộc, nhưng luận thực lực, Thiên La thần tộc ở trong toàn bộ thần tộc, xấp xỉ cũng thuộc loại đội sổ. Không nói đến Nhung Trúc là thiên kiêu của Tả Khâu thần cung. Cho dù đối phương chỉ là một thần chủ tầng 2 bình thường, cũng có thể diệt Thiên La thần tộc, Nhung Trúc nói, Thiên La thần tộc chỉ là vấn đề nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng thật sự là ở trên thân Thiên Tông, hôm nay cường giả các thần cung cùng thần tộc đều đã tới Thiên Tông. Nhưng trận chiến này thắng bại như thế nào, ai cũng không rõ. Sáu vị thần tôn đích thân tới, Thiên Tông tất diệt không thể nghi ngờ, Thẩm Trường Thanh yêu nghiệt nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của sáu vị thần tôn. chỉ hy vọng như thế. Nhung Trúc khẽ lắc đầu, đối với Dạ Ảnh Thần Vương tự tin, hắn lại có loại cảm giác không thể nói rõ được. Lúc trước hắn từng giao thủ với Thẩm Trường Thanh, lúc đó Nhung Trúc coi đối phương là thiên kiêu cấp bậc tương đương. Nhưng khiến Nhung Trúc không ngờ là, Thẩm Trường Thanh trưởng thành sẽ nhanh như vậy. Từ lúc trước sắp xỉ với mình, lại đến bây giờ là cường giả đứng đầu chư thiên, thậm chí ở dưới quy tắc áp chế có thể giao phong với thần tôn. Tốc độ trưởng thành như vậy, khiến Nhung Trúc cũng theo không kịp. Không chỉ hắn. Cho dù là thiên kiêu thần tộc cùng thần cung khác, ở trước mặt đối phương đều hoàn toàn không đủ xem. Ở lúc hai người nói chuyện, đại quân tới trước chiến trường hư không của Thiên La thần tộc, đại quân phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thiên Diệp thần chủ mặc thần giáp màu bạc, rõ ràng là ở hàng trước nhất, phát hiện sát khí lạnh lẽo trong đại quân Thiên La thần tộc, phe Tả Khâu thần tộc cũng vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Thiên La Thiên Diệp. Nhung Trúc hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Thiên Diệp thần chủ phía trước, đối phương rõ ràng chỉ là thần chủ tầng 1, lại cho hắn một loại uy hiếp như có như không. Chẳng qua, loại cảm giác uy hiếp cấp bậc này, Nhung Trúc không để ở trong lòng. Thiên La thần tộc giúp nhân tộc làm ác, vâng theo thần cung dụ lệnh, diệt Thiên La thần tộc, dứt lời, Nhung Trúc vung tay lên. Đại quân Tả Khâu thần tộc phía sau trực tiếp lao về phía Thiên La thần tộc. Giết! Trường thương của Thiên Diệp thần chủ xuyên thủng hư không, mục tiêu chỉ thẳng Nhung Trúc. Ra lệnh một tiếng. Hai quân chém giết. Chiến trường hư không bình tĩnh, nhất thời lâm vào trong chiến hỏa không ngừng nghỉ. Âm, dòng sông quy tắc vắt qua hư không mà đến, Thiên Diệp thần chủ chiến ý cao vút, thần thương phá vỡ hư không, uy thế đáng sợ nhất lên ngàn tầng sóng, hướng về Nhung Trúc bao phủ. Người sau vẻ mặt không thay đổi, cũng cất bước, có thần đao từ hư không đến. Đao cương ngưng tụ như thực chất chém vỡ từng tầng hư không. Hai luồng lực lượng va chạm, nhấc lên sóng gió ngập trời. Vừa giao thủ, trong lòng Thiên Diệp thần chủ cùng Nhung Trúc đều chấn động, bọn họ phát hiện, thực lực của đối phương thế mà không yếu hơn mình chút nào. Nhưng rất nhanh, phần chấn động này liền hóa thành chiến ý mãnh liệt. Không có thật sự cân sức ngang tài, hai bên tranh đấu tất có một kẻ phải chết, chỉ xem kẻ ngã xuống rốt cuộc sẽ là ai. Hay cho một tên Thiên La Thiên Diệp, không hổ là hoàng của Thiên La thần tộc, thực lực quả nhiên không làm bổn tọa thất vọng, nhưng Thiên La thần tộc diệt vong là kết cục đã định, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi chọn nhầm phe. Ánh mắt Nhung Trúc lạnh lẽo, thần lực trên thân dâng trào, kinh người như sóng triều ngập trời, thần đao hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, thanh thế đáng sợ mênh mông cuồn cuộn. Thiên Diệp thần chủ không đáp lời, chỉ là thần thương đánh ngang hư không, chém giết với Nhung Trúc không rơi vào thế yếu. Không gian nổ tung, thân thể Dạ Ảnh Thần Vương chấn động, vậy mà không ngăn được lui về phía sau. Ở trước mặt hắn, Cổ La khí thế ngập trời, một quyền một chưởng diễn hóa thiên địa vạn tượng, hoàn toàn đè Dạ Ảnh Thần Vương ra đánh. Hai người đều là quy tắc thần vương, nhưng ở trên thực lực, Cổ La mạnh hơn Dạ Ảnh Thần Vương không chỉ một cấp bậc đơn giản như vậy. Đây là thực lực của thần vương Tả Khâu thần tộc hay sao? Thực lực như thế, cũng dám đến xâm phạm Thiên La thần tộc ta. Quả thực buồn cười. Cố La vẻ mặt chăm chọc, nghe được lời của hắn, sắc mặt Dạ Ảnh Thần Vương lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không có lời nào để phản bác. Dù sao Dạ Ảnh Thần Vương cũng không ngờ, thực lực Cố La có thể mạnh đến loại trình độ này. Ở trước khi tới Thiên La thần tộc, Dạ Ảnh Thần Vương đối với cường giả Thiên La thần tộc cũng có một cái hiểu biết toàn diện, ngoài trừ Thiên Diệp thần chủ cùng với Ngũ Lôi thần chủ, hắn tự tin không sợ bất cứ tu sĩ nào. Nhưng Ngũ Lôi thần chủ là trưởng lão Thiên Tông, trận chiến này cũng là